Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 351 nhập chủ Stark công nghiệp. Góc truyện audio.com đi đến hậu trường Hollywood không kịp uể oải cùng ảo não. Hắn đi chậm chậm đến toilet ôm bồn cầu liền bắt đầu ói lên ói xuống. Tiên sinh, ngài không có sao chứ? Quản gia của hắn Jarvis có chút lo lắng hỏi. Ta, quẻ, Hollywood lời nói đều nói không nên lời, thẳng đến nửa giờ sau, hắn mới hấp hối đi ra toilet. Tiên sinh, Jarvis trên mặt lo lắng đưa cho Hollywood một cái khăn tay, sau đó hỏi, vừa mới trên đài. Không có chuyện gì, Hollywood khoát tay áo, hắn biết mình quản gia đang lo lắng cái gì, nhưng là hắn lại không có chút nào để ý, khoa học nghiên cứu là cho phép thất bại. Những này nhỏ thất bại còn dao động không được ta tại nước Mỹ quân đội trong mắt giá trị. Tốt à, chỉ hy vọng như thế. Jarvis vẫn còn có chút lo lắng, nhưng là Hollywood đã nói như vậy, hắn cũng không có cách nào nói thêm nữa. Nhớ kỹ những ngày này giúp ta đem những cái kia hẹn hò đều cho đầy. Hollywood cảm thấy mấy ngày nay vẫn là thành thành thật thật tương đối tốt, hắn sợ mình sẽ có bóng ma tâm lý à, tốt tiên sinh. Jarvis mặc dù ở phía sau đài nghe được phía trước hư thanh, biết tự mình chủ nhân lần này thí nghiệm làm hư, nhưng là hắn cũng không biết thí nghiệm phía trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng là rất hiển nhiên Hollywood tâm tình vào giờ khắc này cũng không phải là tốt như vậy. Chỉ là, sau mười mấy ngày, Hollywood tâm tình liền càng thêm không xong. Nửa tháng sau, Stark công nghiệp tổng bộ trong đại lâu, đứng tại mình chấp hành tổng giám đốc trong văn phòng, Hollywood nhìn xem trước mặt mình lão bằng hữu, giúp hắn trưởng quản lấy toàn bộ Stark công nghiệp chấp hành tổng giám đốc cũng là Stark công nghiệp đại cổ đông Obadi, khó có thể tin nói, trời ạ, ngươi đến cùng có biết hay không chính ngươi đang nói cái gì? Obba, ta đương nhiên biết, Obadi một mặt không quan tâm nói ra, hết thảy mọi người nói lên Stark công nghiệp, đầu tiên nghĩ đến liền là ngươi, Hollywood. Stark mà ta cái này chấp hành tổng giám đốc thật giống như có cũng được mà không có cũng không sao, rơm rạ không người hỏi thăm. Mỗi lần ngươi làm ra một chút đại động tác thời điểm, vì ngươi xoa cái mông luôn là ta, giúp ngươi cầm tới quân đội đơn đặt hàng vẫn là ta. Thế nhưng là vậy thì thế nào, nói lên Stark công nghiệp chỉ sẽ nhớ tới Hollywood. Stark mà không người sẽ nghĩ tới ta Obadi, thế nhưng là ta biết ngươi à, Hollywood quơ hai tay của mình, muốn thuyết phục bằng hữu của mình. Thuyết phục hắn không nên bán ra trong tay Stark tập đoàn cổ phiếu. Không, ta chịu đủ. Obadi dùng sức quơ tay của mình, giận dữ hết. Obadi đột nhiên bộc phát để Hollywood có chút không biết làm sao. Hắn không rõ vì cái gì cái này cùng mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cùng một chỗ khởi đầu Stark công nghiệp lão bằng hữu lại biến thành cái dạng này. Mà Obadi cũng cảm thấy dạng này tựa hồ có chút quá kích động, chấn định một cái tâm thần của mình, nơi nới lỏng cà vạt, nói ra, hiện tại có người nguyện ý trả giá gấp đôi thu mua trong tay của ta cổ phiếu, có số tiền này, ta liền có thể sáng tạo thuộc về chính ta công nghiệp tập đoàn. Obadi công nghiệp tập đoàn, ngẫm lại đã cảm thấy vui vẻ a. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, tiếp lấy một cái nữ thư ký đi đến. Obadi tiên sinh, bên ngoài có một tên Umbrella tập đoàn tài chính đại biểu, hắn nói là cùng ngài ước hẹn. Mời hắn vào a, Obadi nói ra. Không, để hắn đi, Hollywood cũng đồng thời nói ra. Cái này, vô tội tiểu thư ký có chút không biết làm sao, không biết nên nghe hai ông chủ ai lời nói. Nơi này là phòng làm việc của ta, ta quyết định. Obadi nói ra, đi đem hắn mời tiến đến a, tốt. Tiên sinh, tiểu thư ký nơm nớp lo sợ nhìn thoáng qua Hollywood, sau đó đi ra khỏi phòng. Obba, người suy nghĩ thêm một chút được không? Hollywood khó được mềm nhũn ra, hắn không nghĩ mất đi chuyện này nghiệp bên trên hợp tác đồng bạn, bởi vì hắn không biết ngoại trừ hắn, mình còn có thể tín nhiệm người nào, đem công ty giao cho người khác xử lý, hắn nhưng không yên lòng, nhưng là để hắn từ bỏ âu yếm khoa học nghiên cứu cùng mỹ nữ chuyên chú vào công ty quản lý, cuộc sống như vậy không bằng giết hắn tốt. Rất nhanh, một cái tóc vàng mắt vàng thiếu niên tại hai vị mỹ nữ đồng hành, đi theo Obadi tiểu thư ký đi. Đến, này, ngươi tốt, nhìn thấy Chu Diệp Obadi nhiệt tình đứng dậy, nghênh đón tiếp lấy, đây chính là đại gia nhiều tiền a, muốn uống một chén sao? Không được, ta thói quen tại trước tiên đem sự tình làm tốt về sau đó lại chúc mừng. Chu Diệp cười, sau đó từ Pandora trong tay tiếp nhận một phần văn kiện đưa tới Obadi trước mặt, mời nhìn một chút, nếu như không có vấn đề ký phần văn kiện này, 300 triệu đô la Mỹ lập tức liền sẽ tới chướng. Obadi tiếp nhận văn bản tài liệu, sau đó đem trong công ty luật sư gọi đi qua thẩm tra hiệp ước phải chăng có lỗ thủng. Cuối cùng, tại luật sư gật đầu dưới, Obadi tại trên hiệp ước bên cạnh ký tên của mình. Toàn bộ hành trình, Hollywood đều đang quan sát, thế nhưng là Chu Diệp không để ý hắn, mà Obadi cũng không để ý tới hắn cảm giác mình liền như là một cái thằng. hề buồn cười, ngay tại hắn nhìn xem Ocbody tại cái kia phần cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị bên trên ký đại danh của mình về sau, biết hết thảy lại cũng không thể vãn hồi, thất vọng lay động đầu, muốn đi ra đi. Stark tiên sinh không cùng lúc tham gia ta nhập chủ hoan nghênh tiệc tối sao? Chu Diệp âm thanh âm vang lên, để Howard dừng lại cước bộ của mình. Ngay tại hắn muốn lúc nói chuyện, bằng hữu của hắn, vừa mới đem trong tay mình cổ quyền bán đi Ocbody nói chuyện. Howard cùng đi tham gia mới cổ đông hoan nghênh hội a tốt, ta muốn lần này hoan nghênh hội hẳn là tại Stark cổ đông bên trong cử hành, mà Ocbody tiên sinh ước chừng đã không có tham gia tư cách. Chu Diệp không chút khách khí nói ra, nói thật hắn cũng không thích loại này phản bội bằng hữu người, mặc dù hắn khó chịu Howard phách lối, nhưng là hắn càng không thích loại kia phản. Bội người, Ocbody có chút lúng túng sờ lên mặt mình, không biết nên nói cái gì. Tốt à, có lẽ là bởi vì Chu Diệp đối Ocbody không chút khách khí thái độ làm cho Howard hơi có hảo cảm hơn, ta hiện tại bắt đầu có chút thích ngươi. Không bằng đi biệt thự của ta cho ngươi mở cái hoan nghênh hội như thế nào, ta muốn sẽ có rất nhiều mê người cô nương sẽ thích ngươi. Howard nói xong, bỗng nhiên nói, luôn cảm thấy nếu như cùng ngươi cái này anh Tuấn gia hỏa cùng đi ra tán gái lời nói. Ta sẽ rất thảm, ha ha ha, ngươi yên tâm, ngươi vừa ý ta trên cơ bản đều chướng mắt. Chu Diệp thế nhưng là rất kén chọn ăn, cũng không là dạng gì nữ nhân đều bên trên, người cái tên này là tại xem thường ta phẩm vị sao? Howard làm bộ tức giận nói, nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ, lúc này nếu như đã không thể vãn hồi bạn cũ, như vậy thì cùng bạn mới. Giữ quan hệ tốt đi, dù sao đã tới mức độ này, hắn cũng không muốn đem Stark tập đoàn làm chia năm xẻ bảy. Hai người vừa nói vừa cười đi ra văn phòng, mà đem Ocbody mình nhét vào nơi đó, Ocbody nhìn xem quạnh quẽ, lập tức liền không thuộc về mình nữa văn phòng, có chút cô đơn nghĩ đến, rời đi Stark công nghiệp tập đoàn, mình sáng tạo mới tập đoàn, có phải hay không đi một bước sai cờ a cách chương.